Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 463 Tình Thương Của Cha. Bella vì tránh né Heather, vây quanh trung ương công viên vòng non nửa vòng, đi tới đi tới. Nàng bước chân đột nhiên dừng lại, cẩn thận quan khán. Ở một thân cây sau, nàng phát hiện một cái người quen. Lão John Winchester, cũng chính là Dean Winchester cùng Sam Winchester lão cha, gia hỏa này tránh ở thụ mặt sau làm gì đâu. Bella trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Theo nàng biết, Dean cùng Sam kia hai vị sát tinh chính mãn nước Mỹ mà tìm lão cha đâu. Ngươi không đi cùng ngươi nhi tử hội hợp, chạy trung ương công viên lãng cái gì a? Nàng không có lộ ra, mà là theo John Winchester ánh mắt xem qua đi. Phát hiện cái này trung niên nhân chính ánh mắt từ ái mà nhìn một cái làn da trắng nõn, dáng người cao gầy tuổi trẻ nam nhân vóc dáng so cao. Ở một đống thể trọng siêu bia nước Mỹ thanh niên trung có vẻ có điểm gầy yếu. Trại hè cái này bắt trước bán thần trò chơi hắn thực thích. Lúc này chính giơ đoản kiếm, viên thuẫn, cùng bên người đồng bạn luyện tập đâu, đây là ai a? Bella xem đến không hiểu ra sao. Nàng đi qua đi cùng đầy mặt hồ cha trung niên nhân chào hỏi, hi. John, đã lâu không thấy, hi. Soan tiểu thư, trung niên nhân ngữ điệu thực bình thường, Bella nhìn xem đang ở nơi xa luyện kiếm tuổi trẻ nam nhân, nàng cùng ôn gia phụ tử nhận thức nhiều năm. Lúc này liền từ cái này tuổi trẻ nam nhân trên người thấy được một chút bọn họ bóng dáng, vị kia là... Nàng trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là hỏi một câu. John Winchester không có chính diện trả lời, mà là cười cười. Hắn ở cái này chỗ tránh nạn danh hiệu là Hermes nhi tử. Ha ha ha ha, Bella gật đầu. Toàn minh bạch, đây là con hắn. Lão John nhìn mày rậm mắt to, vẻ mặt chính khí. Kết quả lại thần không biết, quỷ không hay mà cấp Dean cùng Sam làm ra tới một cái đệ đệ. Bella đối lão John vẫn luôn ôm có kính ý, vẫn luôn cho rằng hắn ở thê tử bị ác ma giết chết sau, mãn thế giới trừ ma là vì báo thù, là vì hoài niệm vong thê. Hiện giờ như vậy một cái nhi tử toát ra tới, hảo cảm nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Bella cũng không cho rằng thê tử sau khi chết, trượng phu liền yêu cầu cô độc cả đời, vong thê sau khi chết lại cưới cái tức phụ, thực bình thường. Ai cũng vô pháp nói cái gì, xem người thanh niên này tuổi tác hẳn là so Bella cùng Sam tiểu vài tuổi. Kia khẳng định là lão John thê tử sau khi chết kết bạn nữ nhân, lúc sau sinh nhi tử. Đứa con trai này cùng nữ nhân kia cũng không có vấn đề gì, có vấn đề chính là lão John, Dean cùng Sam. Vì hắn lo lắng đến không được, hai huynh đệ vào sinh ra tử, mãn thế giới mà tìm cha. Kết quả ngươi ở bên này mang theo nhi tử chơi. Loại này hành vi thật sự là làm Bella không quen nhìn, không hợp ý. Nàng không muốn cùng cái này dối trá trung niên nhân nói chuyện. Xoay người phải đi, người đối John có chút hiểu lầm. Hắn không có như vậy bất kham. Hắn sở làm hết thảy đều là vì chính mình hài tử. Soan tiểu thư, một cái có chút già nua thanh âm xuất hiện ở Bella bên trái. Nàng ngưng thần đi xem, phát hiện một cái râu bạc trắng đầu bạc lão già đang đứng ở nàng bên cạnh. Lão già mắt phải chỗ mang theo bịt mắt, tựa hồ miễu một mực, biểu tình túc mục, khuôn mặt dị thường già nua. Hắn khung xương rất lớn, cho dù một thân lão thái, đứng ở nơi đó vẫn như cũ có vẻ rất cao lớn. Lão già quần áo thực bình thường, ô vuông áo sơ mi, màu kaki áo khoác, phía dưới còn lại là một cái cây đay quần dài cùng giày vải. Hắn tựa hồ vẫn luôn đứng ở nơi đó, lại tựa hồ không ở, chung quanh hết thảy đều theo hắn mở miệng nói chuyện mà tạm dừng xuống dưới. Nơi cực xa 007 tựa hồ ở đối các học viên nói cái gì. Bên người John Winchester vẫn như cũ đang xem chính mình tiểu nhi tử. Chỉ có Bella kia dại ra ánh mắt cùng hơi hiện cứng đờ cổ còn ở hoạt động. Lão nhân lên sân khấu, phương thức làm nàng sợ ngây người. Lão nhân thân phận thật sự càng là làm nàng sợ hãi. 006 chính là lộng một cái kỳ nghỉ hè trại hè. không đến mức kinh động loại này đại lão đi. Cứ việc không có mặc khôi giáp, cũng không có cầm trường thương, nhưng nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, lão nhân này là Odin. Không phải 006 cái loại này khí mê tâm sau rớt, mà là một cái hàng thật giá thật Odin. Bắc Âu thần hệ thần vương Odin, Bella quyết đoán nhận túng. Không hề rối rắm với lão John thiên vị tiểu nhi tử. Bỏ qua đại nhi tử cùng con thứ hai vấn đề. Ái ai ai đi, việc này cùng nàng không quan hệ. Nàng ra vẻ suy tư. Theo sau nói, ngài nói được có đạo lý. Có lẽ John xác thật có khổ chung đi, dâu bạc trắng đầu bạc Odin nhìn về phía còn ở bình thường tốc. Độ dòng chảy thời gian chung John Winchester. John là người tốt, là một cái hảo trượng phu, hảo phụ thân. Ta nhận thức hắn mau 20 năm. Hắn dùng hết toàn lực tới bảo hộ chính mình hài tử. Không nghĩ làm cho bọn họ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Odin hỏi Bella. Xoan tiểu thư, người có thể cảm nhận được này trong đó dày đặc tình yêu sao? Cha mẹ luôn là ái hài tử. Này phân ái không nên đã chịu pháp luật, đạo đức hoặc là cố hữu giá trị quan tới cân nhắc. Ái chính là ái, Bella không biết Odin loại này đại lão vì cái gì đột nhiên tới tìm chính mình nói. Chuyện phiếm, người đi tìm Ancient One nói chuyện phiếm được chưa? Odin không có biểu hiện ra cái gì đọc tâm năng lực. Nhưng không biểu hiện không đại biểu nhân gia sẽ không. Nhân gia đều mãn cấp, có thể sẽ không đọc tâm sao? Bella kiềm chế tư tưởng, đem sở hữu tư tưởng hoạt động đều đặt đến tâm hồ dưới. Cái này trạng thái là nàng mạnh nhất tâm linh phòng hộ trạng thái. Lực phòng ngự cường đại, nhược điểm còn lại là vô pháp che giấu chân thật ý tưởng. Chuyên tâm tưởng vấn đề nói, trong lòng tưởng cái gì, trong miệng liền sẽ nói cái gì, tiến vào tâm hồ trạng thái sau. Nàng ngữ khí trở nên có chút lạnh băng, ái là mỹ đức. Nhưng không nên là tấm mộc. Ta không biết ngài hay không gặp qua Dean cùng Sam. Dean phi thường sùng bái chính mình phụ thân, vẫn luôn ở cố ý bắt chước John. Sam cùng Johan quan hệ không tốt, nhưng nghe nói phụ thân sau khi mất tích cũng từ bỏ việc học, đi lên một cái tràn ngập bụi gai con đường. Như vậy ái chẳng lẽ nên bị làm lơ sao? Odin khuôn mặt thực già nua, hắn không chút nào che giấu chính mình lão thái. Đối với Bella vấn đề, hắn không có trực tiếp trả lời, mà là nói về hai ngày này trải qua, ngày hôm qua. Có lẽ là hôm trước, John tìm được ta, chúng ta cầm FBI giấy chứng nhận cùng đi tra một cái án tử. Có phải hay không rất thú vị? Odin đột nhiên lão tiểu hài giống nhau, nghịch ngợm hỏi một câu, Bella tâm hồ trạng thái thiếu chút nữa không duy trì được. Thú vị. Nàng chỉ là thế FBI cảm thấy bi ai. Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng Odin cầm FBI giấy chứng nhận khi hình ảnh. Toàn bộ phong cách giống như đều trở nên quỷ dị lên. Kronos thoát vây, thời gian bị hắn đánh xuyên qua một cái đại động. Ngày đó ta cùng Johan cùng nhau đánh bại một cái có thể quan trắc tương lai dị năng giả. Cái kia dị năng giả bị thời gian tuyến thượng rắc rối phức tạp biến hóa bức điên rồi. Thực đáng tiếc một cái người trẻ tuổi, Bella không nói chuyện. Cái gì Kronos, cái gì dị năng giả, nàng không hề nghĩ ngợi. Chỉ là an tĩnh mà nghe. Odin không có nhiều lời dị năng giả sự. Kia sự kiện tựa hồ chỉ là cái bối cảnh. Hắn thực mau liền đem đề tài quay lại tới. Người biết John vì cái gì phải dùng mất tích phương thức tới bức bách Sam đi lên trừ ma chi lộ sao? Bella suy nghĩ một chút. Theo sau thành thành thật thật mà trả lời. Không biết. Hết chương.